chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, còn có ai muốn đi? Các ngươi đám quỷ nhát gan này, nhìn lão tử xử lý hắn, nói, tiểu côn đồ nôn ngụm nước bọt, vậy mà theo trong túi quần móc ra một thanh đạn hoàng đao. Sau đó, giống như là chơi tạp kỹ đồng dạng chuyển lên đao tới. Tại nhìn thấy tiểu côn đồ xuất ra đao, nữ câm nhất thời có chút sợ hãi, trốn đến Vương Đại Đông sau lưng. Tiểu côn đồ phách lối vô cùng nói ra, tiểu kỹ nữ, vừa mới lão tử đụng ngươi một chút ngươi cũng không chịu. Hiện tại làm sao ra sức hướng trong ngực nam nhân chui. Ngươi yên tâm, chờ ta phế tiểu tử này, lại đem ta mấy cái kia huynh đệ gọi tới, bồi ngươi thật tốt sung sướng, dạng này ngươi tháng này cũng không cần giao bảo hộ phí. Ha ha ha, Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo tiểu côn đồ trong lời nói, không khó đoán ra chuyện đã xảy ra, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nếu như là ngươi tình ta nguyện sự tình, hắn không hứng thú quản, nhưng nếu như là bức, người lương thiện vì, kỹ nữ, vậy hắn thì được thật tốt quản quản, gặp Vương Đại Đông còn không chịu tránh ra. Tiểu côn đồ rốt cục giận, nâng tay lên bên trong đạn hoàng đao, liền là hướng về phía Vương Đại Đông ở ngực đâm tới. Nhưng mà, hắn đao vẫn không có thể chạm đến Vương Đại Đông y phục. Vương Đại Đông liền là đoạt lấy trong tay hắn đạn hoàng đao, sau đó đem hắn tay đè lên tường. Phốp, một thanh âm vang lên, đạn hoàng đao xuyên qua tiểu côn đồ tay cầm, thật sâu chui vào tường gạch bên trong. A, tiểu côn đồ nhất thời rú thảm lên, muốn đem đạn hoàng đao nhổ đi ra, lại phát hiện đạn hoàng đao dường như khảm nạm ở trên tường, căn bản không nhổ ra được. Tình cảnh này, nhìn mọi người thẳng nuốt nước bọt. Đây chính là cục gạch xây thành vách tường a. Vương Đại Đông thủ đoạn đẫm máu, để nữ câm trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, Vương Đại Đông nhẹ nói nói. Mặc dù như thế, nữ câm vẫn còn có chút sợ hãi, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm ở trong đội ngũ. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nữ câm lá gan cũng quá nhỏ đi. Sư phụ, ngươi đang làm gì? Lúc này, Lưu Đồng mang theo một cái nước ngoài nữ nhân đi tới. Nhìn đến tay bị đinh ở trên tường tiểu côn đồ cau mày hỏi. Sửa chữa xúc sinh, Vương Đại Đông từ tốn nói. Cảnh sát đồng chí, ngươi không thể bắt ta. Ta là người ngoại quốc. Lưu Đồng sau lưng nước ngoài nữ nhân dùng cũng không đúng tiêu chuẩn. Tiếng Trung nói, nơi này là Hoa Hạ đất đai, ngươi thì phải tuân thủ Hoa Hạ pháp luật, cùng ngươi có phải hay không người ngoại quốc không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại thành thật khai báo, hôm nay bao nhiêu lần? Lưu Đồng hung thần ác sát bộ dáng, nhất thời để nước ngoài nữ nhân chỗ nào ấp úng nói ra, đại khái 7-8 cái, đến cùng mấy cái, đến cùng a, đến cùng không có, ta là hỏi ngươi đến cùng có mấy cái, đến cùng thật không có a. Nước ngoài nữ nhân đều sắp khóc, cái này Hoa Hạ nữ cảnh sát cũng quá hung đi, đều nói cho cùng không, còn không ngừng hỏi. Lưu Đồng cũng có chút buồn bực, nàng bất quá là hỏi nước ngoài nữ nhân đến cùng giao dịch bao nhiêu lần. Có thể cái này nước ngoài nữ nhân bắt đầu còn nói có 7-8 cái, bây giờ lại nói không có, đem nàng đều làm hồ đồ. Chỗ lấy muốn hỏi cái này vấn đề là bởi vì Hoa Hạ quốc pháp luật đối giao dịch số lần bao nhiêu xử phạt là không giống nhau. 3 lần trở xuống, khả năng liền tùy tiện phạt ít tiền, hoặc là câu lưu mấy ngày. Nhưng nếu như 3 lần trở lên, hoặc là càng nói nhiều hơn, cái kia liền có khả năng lao động cải tạo giáo dục. Đương nhiên, xét thấy nên tên nữ tử là người ngoại quốc, lao động cải tạo khẳng định là không được, nhưng tiền phạt khẳng định là thiếu không. Xin người phối hợp cảnh sát phá án, nếu như ngươi lại không phối hợp, ta liền muốn lấy quấy rối chấp pháp đưa ngươi bắt. Tiểu nữ cảnh uy nghiêm nói ra. Lúc này, Vương Đại Đông rốt cục nhìn không được, lặng lẽ tại tiểu nữ cảnh bên tai nói mấy câu. Tiểu nữ cảnh nhất thời gương mặt ửng đỏ, cắn môi nói, ta là hỏi nàng hôm nay làm mấy lần sinh ý, lại không hỏi nàng cái kia. Nguyên lai tiểu nữ cảnh là muốn hỏi nước ngoài nữ nhân đến cùng có mấy người, lại không nghĩ rằng nước ngoài nữ nhân xem như tiểu nữ cảnh hỏi nàng cái kia đến cùng có mấy người. Mọi người đều biết, nước ngoài nữ nhân hình thể lớn hơn, cái gọi là ta biết rõ ngươi dài ngắn, ngươi không biết ta sâu cạn, chính là ý tứ này. Đối mặt nước ngoài bạn bè, ngươi thì không cần sử dụng từ đa nghĩa. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, sau đó đối đã không biết làm sao người ngoại quốc nói ra. Many, bao nhiêu cá nhân, the, chính xác số lượng, 7, nước ngoài nữ nhân tranh thủ thời gian đáp, lần này thu hoạch tương đối khá, chỉ là số 10 lầu một tòa này lầu, thì khoảng chừng 15 người dính líu không đứng đắn giao dịch. Đương nhiên, số lượng này xa xa nhỏ hơn chân thực số lượng, người thông minh vẫn là có rất nhiều, sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Bất quá lần này tảo hoàng, càn quét tệ nạn, chủ yếu mục đích cũng không phải là đem tất cả thiệp án nhân viên một mẻ hốt gọn. Dù sao buôn lậu ma túy đánh bạc cái này ba chuyện là xã hội hiện nay u ác tính, căn bản không có khả năng hoàn toàn cấm đoán. Coi như người chèn ép lợi hại hơn nữa, các loại đầu ngọn gió thoáng qua một cái, lại hội như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Cảnh sát cũng không thể suốt ngày thì làm chuyện này đi. Cho nên, định kỳ tảo hoàng, càn quét tệ nạn, chẳng qua là vì chèn ép một chút cỗ này oai phong tà khí. Chí ít không thể để cho quấy nhiễu người bình thường sinh hoạt. Rất nhanh, thiệp án nhân viên chỉnh tề xếp thành hai đội, bị mang hướng trước đó chuẩn bị tốt xe tải. Mặc dù là đêm hôm khuya khoát, có thể cái kia một bộ trắng trắng bóng thân thể, lại là lộ ra chói mắt như vậy. Đáng đời, cuối cùng muốn thanh tịnh, đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân xấu nhóm tất cả đều bắt lại. Nữ nhân xấu nhóm bị bắt, đối trong tiểu khu bác gái tới nói, tự nhiên là hả hê lòng người, nguyên một đám theo trong cửa sổ thò đầu ra đến xem náo nhiệt. Tổ 7 lọt vào công kích mãnh liệt, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng kêu cứu từ nhỏ nữ cảnh trên bờ vai bộ đàm bên trong vang lên. Số mấy lầu? Số 43, số 43 lầu, là lớn nhất nơi hẻo lánh một tòa lầu. Lưu Đồng tranh thủ thời gian mang theo mấy cái cảnh sát cùng đi. Vừa mới vừa đi tới trước lầu, chính là nhìn đến hai cảnh sát bị một cái không đến mảnh giày nữ nhân đánh ôm đầu chuột xuyên. Nữ nhân tựa như một cái nữ chiến sĩ, xuất quyền, đá trẻ, nhanh mà tàn nhẫn. Lưu Đồng không nghĩ tới tiểu thư bên trong còn có thân thủ tốt như vậy tồn tại, nhất thời đến hứng thú. Các người tất cả lui ra để cho ta tới. Mềm mại quát một tiếng, hướng về nữ nhân công tới. Vương Đại Đông cũng không có hỗ trợ. Lưu Đồng học hội nữ đế quyền, mặc dù không có nội lực, nhưng thực lực chí ít có thể so sánh với tiểu tinh vị nội công cao thủ. Cần phải có thể đối phó cái này không bị cản trở tiểu thư. Ha ha, ăn người cô nãi nãi nhất quyền. Quả nhiên, Lưu Đồng rất nhanh liền lấy được ưu thế, nhất quyền nện ở nữ nhân trên bờ vai. Nhưng mà, bị Lưu Đồng hung hăng đánh nhất quyền, nữ nhân chỉ là thân thể khẽ run lên. Ngay sau đó nhất quyền đánh tới, Lưu Đồng lúc này vừa vặn là lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thời khắc, nhất thời trúng chiêu. Ôi, đau chết cô nãi nãi. Lưu Đồng bạch bạch bạch liền lùi lại 5-6 bước mới đứng vững thân hình, một trương khuôn mặt nhi cũng là có chút vặn vẹo. Vừa mới nữ nhân một quyền kia, không nghiêng không lệch, vừa vặn đánh vào trước ngực nàng, không đau mới là lạ. Vương Đại Đông âm thầm giật mình, coi như Lưu Đồng không có nội lực, thi triển nữ đế quyền đánh ra nhất quyền, lực lượng kia cũng đủ để đem một đầu con nghé con đánh ngã. Nhưng đánh đến nữ nhân trên người, nữ nhân vậy mà cũng không có chuyện gì, còn có thể xuất quyền phản kích. Dám đánh ngươi cô nãi nãi chỗ đó, ta cùng ngươi liều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.